Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 272, nữ bất kinh nhân tử bất hiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Liễu Như Ngọc hơi hơi mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện lên một mạt chiều hồng. Lại sau đó, khí tức của nàng liên tục tăng lên. Rất nhanh, giống như là có đồ vật gì vỡ vụn âm thanh vang lên. Nàng thế mà một lần hành động đột phá tới quy nguyên cảnh giới. Liễu Như Ngọc lúc trước chính là thần hồn đỉnh phong, khoảng cách quy nguyên cũng bất quá cách xa một bước. Tư chất tăng lên tựa như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, nước chảy thành sông. Liễu Như Mị động tĩnh cũng không so Liễu Như Ngọc yếu hơn bao nhiêu. Tại nàng quanh thân có quỳnh hoa nở rộ tựa như ảo mộng. Khởi nguyên thương thành bên trong từng trận mỹ diệu tiếng nhạc phiêu đãng, mê người hồn phách. Tại cái này tiếng nhạc bên trong, bộ ly ca chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đầu cũng mơ mơ màng màng, rất là dễ chịu. Đang lúc hắn muốn trầm luân trong đó thời điểm, trong lòng bỗng nhiên giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người. Vẻn vẹn cái này tiếng nhạc liền kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Phải biết tại cái này dị tượng phát sinh trong nháy mắt, khởi nguyên thương thành bảo an hệ thống cũng đã tự động mở ra. Quảng cáo, cái này tiếng nhạc căn bản không có một chút lực sát thương. Dù vậy, tu vi yếu nhất bộ ly ca cũng thiếu chút mất phương hướng trong đó. Bởi vậy, đủ để thấy đến hắn chỗ kinh khủng, hiếm thấy yêu tử yên trong mắt cũng có thần sắc tò mò lóe qua. Bực này dị tượng ngược lại là có chút không tầm thường. 10 cái hô hấp về sau, hai người cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra. Liễu Như Ngọc cảm giác tu vi của mình khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thần hồn cùng quy nguyên là một cái đường ranh giới. Chỉ có tiến giai quy nguyên mới mang ý nghĩa chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Liễu Như Mị hít sâu một hơi, đối với ngoài tiệm Lạc Xuyên yêu kiều cúi đầu. Đa tạ lão bản tạo hóa tri ân, không có đạt được đáp lại, hiện tại Lạc Xuyên đã ngủ. Trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt, khụ khụ, lão bản chính là như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan một tiếng, xem như cứu vớt tràng diện. Liễu Như Mị có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng mình tràn đầy cảm kích kết quả người trong cuộc lại không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả nhân tình ở đâu đều là cực kỳ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là tại cái này khởi nguyên thương thành bên trong, rõ ràng không thích hợp. Liễu Như Mị công pháp tu luyện cùng Liễu Như Ngọc một dạng đều là cùng âm luật tương quan. Mà lúc trước tư chất tăng lên càng làm cho công pháp nâng cao một bước. Ta nhớ kỹ, Liễu Như Mị nhìn thật sâu Lạc Xuyên liếc một chút nhớ kỹ chuyện này. Lão bản tính cách thật sự là không giống bình thường. Lúc này, Liễu Như Ngọc nhìn lấy yêu Tử Yên, bỗng nhiên hứng thú. Tử Yên tỷ, người uống nước suối không có. Liễu Như Ngọc tò mò hỏi, yêu Tử Yên sững sờ đáp, uống, quảng cáo, cái kia tư chất tăng lên như thế nào? Bộ ly ca cũng tới hào hứng, yêu Tử Yên mỉm cười, huyết mạch tăng lên không ít, liên quan tới yêu Tử Yên là yêu thú hoàng tộc sự tình, ba người cũng biết. Huyết mạch tăng lên ý tư cũng chính là tư chất tăng lên. Nhưng là đến đón lấy yêu Tử Yên, nhưng lại làm cho bọn họ đều cực kỳ chấn động. Vận khí tương đối tốt trực tiếp huyết mạch phản tổ. Yêu Tử Yên ngữ bất kinh nhân tử bất hiu thanh âm vang lên lần nữa. Ba người sững sờ, trở nên thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái hô hấp về sau, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy cười tùm tỉm yêu Tử Yên, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Huyết mạch phản tổ, cái này chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ hoặc là trong truyền thuyết sự tình thế mà thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Nói thật có chút không thể tin, lúc này, Liễu Như Mị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút ta từng nghe nói, huyết mạch phản tổ tựa như là sẽ dẫn tới thượng cổ lôi kiếp A cách chương.